Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4160, Cửu Vĩ, ba người lại đường vòng đi, lại qua hai ngày, đột nhiên Trắng Nhạt nói, ta cảm nhận được tỷ tỷ khí tức, nói, nàng tăng tốc tốc độ, hướng phía trước một cái sơn cốc đi đến. Thanh Phong cũng là cười nói, đi thôi. Lâm Hiên hiếu kỳ, những người này tỷ tỷ sao? Hắn cũng đi theo, trong sơn cốc quả thật có một bóng người, đưa lưng về phía mọi người, xem ra cũng không có đang chiến đấu mà là tại ngắm hoa. Ngắm hoa cũng là tại lĩnh hội đại đạo, không biết nữ tử này cảm ngộ chính là cái gì đại đạo. Tỷ tỷ, Trắng Nhạt trực tiếp chạy đi lên, nữ tử kia xoay đầu lại, lộ ra một vòng tiếu dung, trực tiếp Trắng Nhạt tiếp được, ngươi tiểu nha đầu này nha, nơi này nguy hiểm như vậy, ai bảo ngươi tiến đến, yên tâm, Thanh Phong đi theo ta, không có cái gì nguy hiểm. Quả nhiên, Thanh Phong cũng là đi tới nói, tỷ, đã lâu không gặp. Lâm Hiên cũng đi theo vào, bất quá hắn rất nhanh liền sửng sốt, thậm chí mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nói thật, hắn thực tế không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại gặp được đối phương, a, lại còn có người sao? Phía trước nữ tử kia, cũng là ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng tiếu dung, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là sững sờ, hơi kém hét dầm lên, là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi làm sao có thể còn sống, nàng thật là quá khiếp sợ, ngươi biết nàng sao, hắn rất lợi hại, hắn lại có thể phá ta huyễn thuật, Trắng Nhạt hết sức kinh ngạc, Thanh Phong cũng sửng sốt, người này xem ra so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn có lai lịch. Lâm Hiên nói, xem ra tin tức của ta đã truyền đi, vậy ta hỏi ngươi, trừ ta ra những người khác thế nào rồi, hẳn là cũng có tin tức lưu truyền tới đi. Lâm Hiên quá khiếp sợ, hắn thực tế không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại gặp được Tần Tiên Nhi, đây chính là Hợp Hoan Điện, Thiên Chi Kiều nữ nha, mà lại cũng là triều thánh trên bảng thiên kiêu, càng là huyễn thuật siêu cấp người sử dụng, chỉ là đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái yêu tộc? Trước đó, hắn đã nhìn thấy Tử Hư Cung cùng Vô Cực Môn người, xem ra cũng không phải là mỗi cái yêu thú đều muốn đi Vạn Yêu Thành, sẽ còn đi cái khác thánh thành. Tần Tiên Nhi càng là chấn kinh, nàng ở đây gặp phải cái kia thánh thành người, hắn cũng không ngoài ý liệu, thế nhưng là, duy chỉ có gặp được Lâm Hiên, nàng thật là quá ngoài ý muốn, truyền thuyết Lâm Hiên không phải đã chết rồi sao, bị thánh nhân vương xử lý, thế nhưng là, vì cái gì đối phương lại còn có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả, ngươi nghe được truyền thuyết, hẳn là thật, chỉ bất quá kết cục không giống, ta né tránh một kích kia, nghe nói như thế, Tần Tiên Nhi chấn kinh, không thể tin được, đây chính là thánh nhân vương một kích nha. Thánh tôn đều trốn không thoát, Lâm Hiên lại có thể né tránh. Lâm Hiên nói, ta hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tần Tiên Nhi lấy lại tinh thần, nàng nói, những người khác hẳn là đều không có chuyện gì, đều bị Vô Song Thánh Vương mang đi, trở về Vô Song Thánh Thành, nghe tới Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn không có gặp nguy hiểm. Lâm Hiên triệt để thở dài một hơi, quá tốt, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là những người này. Những người này, chỉ cần trở lại Thánh Thành, nghĩ đến, hẳn là liền sẽ không có chuyện gì. Đa tạ tiên tử cáo chi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Tiên tử, có thể hay không cho ta cái địa đồ, ta muốn mau sớm rời đi nơi này, ngươi muốn trở về sao? Tần Tiên Nhi nói, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đừng trở về, Vô Song Thánh Thành vì ngươi thế nhưng là trực tiếp đối Tam Đại Thánh Thành xuất thủ, hủy diệt không ít sao trời thế giới, ngươi bây giờ ra ngoài muốn bị Tam Đại Thánh Thành người để mắt tới, đoán chừng sẽ có một trận kinh khủng đại chiến bộc phát. Lâm Hiên nghe xong, lần nữa kinh ngạc, nghĩ không ra Vô Song Thánh Vương vậy mà lại điên cuồng như vậy phản kích. Thế nhưng là, sớm tối đều phải trở về, Tần Tiên Nhi nói, vậy ngươi cũng không bằng tại đặc biệt thời gian trở về, tỉ như ngươi tại Thánh Thiên Luận Đạo thời điểm trở về. Ta nghĩ đến lúc đó ngay trước nhiều như vậy thánh thành mặt nhi, đoán chừng a, mấy cái kia thánh vương cũng sẽ không công nhiên ra tay với ngươi. Thánh Thiên Luận Đạo, đây là cái gì? Lâm Hiên vẻ mặt nghi hoặc, Tần Tiên Nhi càng là kinh ngạc, ngươi không biết, chẳng lẽ thánh thành người không có nói với ngươi sao? Lâm Hiên lắc đầu, mặc dù ta cũng gia nhập thánh thành, thế nhưng là ta tại thánh thành thời gian trên cơ bản không có nhiều, đại bộ phận đều ở bên ngoài, thật đúng là khắp nơi đều có ngươi truyền thuyết. Tần Tiên Nhi cười nói, đây là thứ hai tinh giới một trận đại sự, mà lại là trọng yếu nhất một trận, mỗi 1000 năm cử hành một lần, Thánh Thiên Luận Đạo mở ra, cơ hồ tất cả thánh thành cùng một chút đỉnh cấp gia tộc đều sẽ tham gia, tuổi tác không hạn, tu vi hạn chế tại thánh nhân vương phía dưới, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành là một trận rộng rãi vô cùng tranh tài. Trận đấu này luận đạo chẳng những đại biểu riêng phần mình thánh thành, mà lại thắng lợi, danh tự liền có thể khắc lục thánh đường, đạt được vô thượng vinh quang, còn có hay không tổn thương ban thưởng. Có thể nói, cái này Thánh Thiên Luận Đạo, là mỗi cái thánh nhân, đều hướng tới muốn tham gia. Vậy mà, còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên quá kinh ngạc, xem ra hắn không biết sự tình, còn có rất nhiều, bất quá hắn suy đoán, nếu như không có xuất hiện Tam Đại Thánh Vương cướp giết sự tình. Đoán chừng chờ hắn trở về, Vô Song Thánh Vương liền phải cho hắn nói chuyện này, còn có bao lâu thời gian, cái này Thánh Thiên Luận Đạo Hội mở ra đâu, không nhiều, còn có 10 năm, xác thực không nhiều, giống bọn hắn dạng này ở bên ngoài bế cái quan, cũng không chỉ 10 năm đi. Nhìn thấy Lâm Hiên do dự, Tần Tiên Nhi nói lần nữa, người kỳ thật có thể ở đây tu luyện, đợi đến thực lực cường đại hơn nữa, lại trở về cũng không muộn. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hiện tại thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm đều một cái chớp mắt thoáng qua, chớ nói chi là 10 năm, cái này chút thời gian với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mà lại, hắn hiện tại cũng chỉ có một nửa lực lượng, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt khôi phục điều trị một chút. Về phần hắn không chết tin tức, hắn chuẩn bị vận dụng một chút thủ đoạn truyền tống về đi. Còn tốt đại phá diệt chi mâu, tại Vô Song Thánh Vương trong tay, mặt trên còn có linh hồn của hắn ấn ký, hắn có thể dùng linh hồn tiến hành truyền tống, đây hết thảy, hắn đều phải hào hào chuẩn bị một phen. Về phần Thánh Thiên Luận Đạo, nếu là thứ hai tinh giới một chuyện trọng yếu nhất, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành, chờ xem, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn sẽ không bỏ qua cho cái này Tam Đại Thánh Thành. Thậm chí ra tay với hắn Tam Đại Thánh Vương, nhất là Hoàng Tuyền Thánh Vương, có hướng ngày một. Hắn cũng phải tự tay xử lý đối phương, ngươi ra hỏa này, vậy mà vận khí tốt như vậy, có thể bị tỷ tỷ của ta nhìn trúng, nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc công chúa nha. Trắng nhạt nhẹ hừ một tiếng, Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là kinh ngạc, quả nhiên, Tần Tiên Nhi cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Tiểu nha đầu chớ nói lung tung a, Tần Tiên Nhi nhìn về phía Lâm Hiên nói, chúng ta chỉ là Cửu Vĩ Hồ bên trong một cái chi nhánh. Chân chính Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, hẳn là không tại thứ hai tinh giới. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu, so như Long tộc, hắn liền gặp qua rất nhiều, nhưng là chân chính Vạn Long tổ, tại chân linh thế giới, nghĩ đến kia Táng Đế Tinh, hẳn là cũng có Long Châu tồn tại, thậm chí tại Cửu Vĩ Hồ nhất tộc đại bản doanh, có lẽ ngay tại trong truyền thuyết Táng Đế Tinh, mặc dù nơi này là chi nhánh, đó cũng là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, huyết mạch phi phàm, khó trách Tần Tiên Nhi huyễn thuật lợi hại như vậy, khó trách tiểu nữ hài này tuổi còn trẻ liền ủng đáng sợ như thế huyễn thuật trận pháp. Đây đều là huyết mạch thiên phú, đi chúng ta trở về đi, đối Lâm công tử, người đối hảo hảo cải biến một chút bộ dáng, bởi vì, nếu như bị cái khác thánh thành người nhìn thấy tin tức truyền trở về, kia chỉ sợ cũng không ổn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đổi thay đổi mạo, có Đại Long kiếm hồn tại, trừ phi là chân chính thánh vương, không phải những người khác căn bản nhìn không thấu thân phận của hắn. Về phần Trắng Nhạt, Thanh Phong, tại Tần Tiên Nhi nói một phen về sau, hai người cũng là gật đầu tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ một cái nào tin tức. Đón lấy, bốn người liền hướng phía phong ấn bên ngoài đi đến, sau đó không ít người, gặp được mời Tiên Nhi thời điểm, đều cung kính chào hỏi, một chút trẻ tuổi thiên tài càng là trong mắt mang theo một vòng hỏa hồng. Nếu như có thể đạt được công chúa yêu ái, như vậy bọn hắn sẽ nhất phi trùng thiên, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tiên Nhi đứng bên cạnh một cái lạ lẫm thanh niên thời điểm, trong mắt những người này đều tràn ngập đố kỵ, đáng chết, người này là ai, bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đương nhiên, cái này phong ấn địa. Trừ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bên ngoài còn có nó sự cường đại của hắn yêu tộc. Tiến vào, thậm chí có một ít trực tiếp dám đối Tần Tiên Nhi động thủ. Không thể không nói, to gan lớn mật, bất quá hạ tràng, vô cùng thảm, Tần Tiên Nhi huyễn nhanh, thế nhưng là so Trắng Nhạt, càng thêm đáng sợ, một ánh mắt trực tiếp liền để xuất thủ những người kia. Linh hồn giam cầm, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc vô cùng am hiểu huyễn thuật, xem ra, có cơ hội phải hào hào nghiên cứu một phen, đối với những người này huyễn thuật. Lâm Hiên cũng là hết sức kinh ngạc, sau đó đến thời gian, tương đối bình tĩnh, trên cơ bản không ai dám trêu chọc cái này một chi đội ngũ. Nhưng mà một ngày này, lại xuất hiện ngoài ý muốn, phía trước có ba đạo nhân ảnh, trên thân đồng dạng khủng bố, bọn hắn tiếp cận Tần Tiên Nhi trong mắt hiển hiện nồng đậm hỏa hồng. Không nghĩ tới vận khí thật tốt có thể, đủ gặp được dạng này tiên tử, cùng chúng ta trở về đi, ba người không nói lời gì trực tiếp vọt lên, không biết sống chết, Thanh Phong quát lạnh một tiếng, giết tới, hắn huyễn hóa 6 cái phân thân, tới đại chiến. Bất quá, ba người kia 10 phần quỷ dị, thân thể vậy mà hóa thành khói đen, sau đó biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã né tránh Thanh Phong công kích. Chương 4161, thần bí hắc vụ, những người này né tránh Thanh Phong công kích, sau đó hóa thành khói đen, hướng phía Tần Tiên Nhi giết tới, màu đen pháp tắc tràn ngập, thiêu đốt lên quang mang, hình thành hai điểm màu đen sát kiếm, hướng phía trước hung hăng chém tới, đem Tần Tiên Nhi cho bao phủ nha. Không tốt, Thanh Phong đổi sắc mặt, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Những người này là hướng về phía Tần Tiên Nhi đến sao? Tần Tiên Nhi thì là lên con mắt, lộ ra một vòng tiếu dung, từng đạo màu đỏ sóng ánh sáng từ trong ánh mắt nàng bay ra ngoài. Rất hiển nhiên nàng đang thi triển đồng thuật, quả nhiên, hai người kia thân thể mặc dù hóa thành khói đen, nhưng là linh hồn căn bản là không có cách trốn, còn là bị huyễn thuật cho ảnh hưởng a, Bịch hai tiếng, hai người bọn họ rơi trên mặt đất, hai người miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy. Trắng Nhạt nhìn thấy một màn này, cười lạnh, liền chút thực lực ấy còn dám tới ám sát tỷ tỷ của ta. Thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên lại là nói đến, cẩn thận, cánh tay hắn vung lên, trực tiếp chụp về phía chung quanh hư không, đem một bóng người cho đập ra. Trắng Nhạt giật nảy mình, bởi vì đạo nhân ảnh này khoảng cách nàng vô cùng gần. Nếu như không phải Lâm Hiên xuất thủ, chỉ sợ nàng liền nguy hiểm a. Đáng chết, còn có người sao? Thanh Phong cũng là giết trở về, đi thành 6 cái phân thân tiến hành ngăn cản. Mà cùng lúc đó, chung quanh trời đen lại, có vô số màu đen lông vũ tại bay lả tả, thậm chí có cuồng phong cùng mưa to càn quét. Không tốt, chỉ sợ không phải một hai người. Tỷ a, chúng ta đi mau. Cạn Trăm cũng là gương mặt trở nên băng lãnh. Oanh, kinh khủng pháp tắc giữa thiên địa tràn ngập, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. A, những này giấu ở hắc vụ bên trong người, 10 phần khủng bố, mà lại số lượng rất xem thêm bộ dáng, phải do hơn 30 người, mà bọn hắn bên này chỉ có 4 người, tương đương với một người đánh 10 người. Còn tốt, thực lực đều vô cùng cường đại, Tần Tiên Nhi cũng là triều thánh trên bảng cao thủ, huống chi nàng huyễn thuật đáng sợ dị thường. Thường thường là ánh mắt nhìn lại, liền có không ít người linh hồn nhận va chạm. Ông, đột nhưng lúc này, trong hắc vụ nhô ra hai bàn tay, đây là hai con bàn tay màu tím, phía trên che kín đường vân, nhất là tại lòng bàn tay của bọn hắn bên trong, viết hai cái chữ cổ, kia là phong ấn lực lượng, một nháy mắt bọn hắn liền khóa chặt Tần Tiên Nhi, muốn đem Tần Tiên Nhi phong ấn. Tần Tiên Nhi thân hình lui lại, xuất ra cổ cầm, bắn ra từng đạo sóng âm, hóa thành lưỡi dao cùng bàn tay màu tím chống lại, cả hai va chạm 10 phần khủng bố. Hai bàn tay bị đẩy lui, bất quá cũng không có vỡ vụn, rất hiển nhiên xuất thủ là một cái đỉnh tiêm tiểu thánh. Trắng Nhạt cùng Thanh Phong nhận áp chế, hai người bọn họ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là đánh 10 vậy liền quá miễn cưỡng a, mà lại lần này tới người nhưng cũng đều là cao thủ. Còn tốt, Lâm Hiên ở đây, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang. Hắn vừa mới bị người đuổi giết, tự nhiên biết bị đuổi giết cảm giác, không có nghĩ tới những người này lại còn dám ra tay. Mặc dù không phải nhằm vào hắn, nhưng là hắn cũng là giận a. Hừ. Một đạo lại một đạo chiến kiếm bay ra, 36 đạo sao bắt đầu chiến kiếm, ở chung quanh nhanh chóng vờn quanh, phía trên kiếm khí nghiêm nghị, hướng phía bốn phương tám hướng rất ít, một nháy mắt, Lâm Hiên liền ngăn lại đem gần một nửa nhi người, lợi hại như vậy sao? Thanh Phong hít sâu một hơi, Cạn Trời cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ông, ngay lúc này, lại là một đôi bàn tay lớn màu tím, mang theo phong ấn lực lượng chụp về phía Lâm Hiên, muốn đem hắn phong ấn, rất hiển nhiên, bọn hắn nhìn ra, Lâm Hiên là một cái đối thủ khó dây dưa. Lâm Hiên mặc dù bây giờ chỉ có một nửa lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường thánh nhân có thể ngăn cản. Hắn thao túng 36 đạo thiên cương chiến kiếm, tiến hành chém giết, phía trên kiếm khí mở ra hết thảy, kia bàn tay lớn màu tím, cũng vô pháp tới gần, xem ra muốn thi triển một chút thủ đoạn. Hắn hít sâu một hơi liền muốn thi triển thái cực, bất quá lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo dài tiếng khóc, thanh hồ chi chảo, ngay sau đó thanh sắc quang mang nhảy lên, vẽ thành hai cái kinh khủng đại thủ bắt, chụp lại, trực tiếp đem chung quanh hắc vụ đập tan. Một bóng người cường thế đánh tới, không ít người toàn bộ bay rớt ra ngoài, quá tốt, Trắng Nhạt cười nữa, Đông Hồ Liệt đến, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn nhìn thấy một cái tùy tiện nam tử nhanh chóng đánh tới. Trên thân yêu khí không ngừng tràn ngập, là hắn, Lâm Hiên sững sờ, người này hắn nhận biết, chính là trước kia giao thủ với hắn người kia, hắn nhớ được không sai, người này gọi là Đông Hồ Liệt đi, chẳng lẽ cùng Tần Tiên Nhi bọn người nhận biết sao? Đông Hồ Liệt cũng tới đến về sau, xuất ra một thanh trường đao màu xanh, chém về phía tứ phương. Đồng thời thi triển thanh hồ chi chảo, không ngừng oanh kích, hắn đánh bay không ít người, cường thế đến, Tiên Nhi, ngươi không sao chứ, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm quan tâm, Tần Tiên Nhi, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là lắc đầu, đột nhiên, Đông Hồ Liệt trong mắt sát ý lần nữa bộc phát, vậy mà là ngươi, ngươi dám đối Tiên Nhi động thủ, không biết sống chết, hắn một chảo liền chụp về phía Lâm Hiên, thanh hồ chi chảo, tại bên trên bầu trời, vũ động, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên hừ lạnh, 36 đến chiến kiếm. Như rồng phô thiên cái địa đem màu xanh chi chảo đánh bay. Ngươi muốn động thủ ta phụng bồi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, Trắng Nhạt cũng là nói đến, Đông Hồ Liệt, ngươi đánh lầm người a, gia hỏa này là bằng hữu của chúng ta. Cái gì? Bằng hữu? Đông Hồ Liệt chau mày, hắn không phải cùng những người này một bọn sao? Tần Tiên Nhi lắc đầu, cái này là bằng hữu của ta, ngươi không muốn lại động thủ với hắn. Tiên Nhi, nhân loại làm sao có thể tin tưởng đâu? Nói không chừng những người này chính là hắn dẫn tới. Tần Tiên Nhi nhíu mày, không nên nói nữa rồi. Chẳng lẽ ngươi còn chất vấn ta sao? Đông Hồ Liệt hừ lạnh, không nói gì nữa, hắn nhìn về phía trước những người kia, các ngươi là ai, cũng dám đối ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thánh nữ động thủ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chết sao? Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, Tần Tiên Nhi tại cái này Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thân phận. Vậy mà cao như vậy, ha ha, phía trước hắc vụ lần nữa tràn ngập, Hai đạo tử sắc ánh mắt ném đi qua. Thánh nữ, cũng là công chúa đi, chúng ta bắt chính là ngươi. Nói, những hắc khí kia, lần nữa lao đến, muốn chết, Hồ Đông Liệt, bọn người lần nữa giết đi lên. Đại chiến bộc phát, lần này càng thêm khủng bố, chung quanh thì là có càng nhiều hắc vụ vọt tới. Không tốt, Thanh Phong nhìn thấy một màn này trực tiếp, cắn nát ngón tay tại mi tâm vẽ ra kỳ lạ đường vân. Sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn dần dần trở nên lớn, sau đó phía sau xuất hiện bốn đầu cái đuôi, không ngừng múa, rít lên một tiếng, tiếng kêu chấn động thiên địa, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh xé rách cửu thiên. Tại bên trên bầu trời nở rộ, toàn bộ phong ấn người đều nhìn thấy, đây là cửu vĩ hoàng tộc tín hiệu cầu cứu, có người dám đối hoàng tộc động thủ sao? Những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Cùng lúc đó, tại phong ấn bên ngoài, cũng là có cái khác cường đại thân ảnh, nháy mắt gào thét một tiếng, bọn hắn xé rách hư không, giết vào, mau lui lại, hắc vụ tràn ngập, nhìn thấy một màn này, cũng là phát ra mệnh lệnh rút lui, bọn hắn giống như thủy triều thối lui. Lúc này một con, cái đuôi cuốn tới, cùng cặp kia con mắt màu tím va chạm hạ, đáng sợ cái đuôi rút lui, bất quá vẫn là cuốn chúng ba đạo hắc vụ, đem bọn hắn cho gắt gao tiếp cận, cái khác hắc vụ tràn ngập thối lui, chung quanh đã xuất hiện mấy tôn cường đại thân ảnh. Bọn hắn xuất hiện về sau, liền nhìn về phía Tần Tiên Nhi, thánh nữ, ngươi không sao chứ, chương 4162, ám lưu. Tần Tiên Nhi lắc đầu, bất quá sau đó nàng liền nhíu mày nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Một cái thánh tôn, vung tay lên, trực tiếp đem kia ba đạo hắc vụ bắt lấy, sau đó thi triển pháp tác lực lượng, ba đạo hắc vụ thân hình không ngừng biến lớn, sau đó hóa thành ba con màu đen yêu thú. Nhìn thấy một màn này, người kia nhíu mày, hắc kim tước nhất tộc, bọn hắn những người này không biết sống chết sao? Chỉ sợ bọn họ chỉ là dê thế tội, địch nhân chân chính từ một nơi bí mật gần đó. Đi thôi, nơi này không an toàn, mấy cái thánh tôn nói đến. Tần Tiên Nhi hít sâu một hơi, sau một khắc nàng lạnh giọng nói, đem những người này đều mang về tiến hành siêu hồn, đồng thời triệt để tra chuyện này, ta đều muốn nhìn là ai cũng dám nửa đường cướp giết ta. Nói đến đây, nàng trong đôi mắt đẹp cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương ánh sáng. Rất nhanh, ba cái hắc kim tước bị thu vào, có bốn cái thánh tôn hộ tống Lâm Hiên bọn người an toàn rời đi phong ấn, sau đó bọn hắn hướng về phương xa bay đi, liên tiếp phi hành rất nhiều ngày, rốt cục phía trước xuất hiện một cái cự đại thành trì. Phảng phất quốc gia ban một, đây là Cửu Vĩ Hồ Hoàng Thành, sau khi đi vào mọi người triệt để thở dài một hơi. Đi, ta mệt mỏi, các ngươi xuống dưới, xử lý chuyện lúc trước đi, bốn cái thánh tôn rời đi a. Hồ Đông Liệt đi theo còn muốn nói điều gì, Tần Tiên Nhi cũng nói, ngươi cũng rời đi trước đi, kia tiểu tử này đâu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong thần sắc mang theo nồng đậm sát ý, ta nói rồi nàng là bằng hữu của ta, tiếp xuống ta sẽ an bài, cái này chuyện không liên quan tới ngươi đi, Tần Tiên Nhi lạnh giọng nói, sau đó nàng liền dẫn Trắng Nhạt, cùng Thanh Phong cùng Lâm Hiên bọn người rời đi a. Tần Tiên Nhi làm thánh nữ, có mình độc lập hành cung cùng lãnh địa, cho nên khi nàng đi tới lãnh địa mình thời điểm, mới hoàn toàn buông lỏng xuống, chung quanh trận pháp toàn bộ bị nàng kích hoạt, sau đó bọn hắn dọc theo đường núi hướng phía trên núi đi đến. Thanh Phong, ngươi mang theo Trắng Nhạt đi nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống, nàng lần nữa cùng Lâm Hiên hai người đơn độc lên đường. Tần Tiên Nhi chỉ vào phụ cận một cái sơn phong, nói, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi đi, ta liền ở bên cạnh, rất gần, quả nhiên, hai người sơn phong, chính là sát bên, tốt, vậy ta liền đi vào trước. Lâm Hiên cũng không khách khí, dù sao trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải đặc biệt tốt. Hắn muốn trước khôi phục một chút thực lực, cho nên hắn trực tiếp tiến vào bên cạnh cung điện, sau đó đánh ra trận pháp phong ấn. Tiếp xuống Lâm Hiên liền xuất ra thiên tài địa bảo bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thời gian này tiếp tục có chừng 10 ngày thời gian, Lâm Hiên nuốt linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo. Rốt cục triệt để khôi phục nha, hắn nguyên bản liền không bị thương nặng cỡ nào, chỉ là tiêu hao quá nhiều, mặc dù một kích cuối cùng bị thương, nhưng là dù sao hư vô thần lô ngăn trở a, cho nên cũng chỉ là vết thương nhẹ, 10 ngày khôi phục đã rất nhanh. Tiếp xuống Lâm Hiên liền bắt đầu tiến hành câu thông liên hệ, không biết khoảng cách vô song thành bao xa, cho nên hắn để cho an toàn, liền phát ra một đạo linh hồn ba động, truyền cho linh hồn của hắn ấn ký. Vô Song Thành, Vô Song Thánh Vương tại mình bí cảnh, giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phía sau có một cái lỗ đen chìm nổi, tại hắn, bên cạnh cắm một thanh kiếm cùng một thanh màu đen trường mâu. Cái kia màu đen trường mâu, đột nhiên phát ra rung động, vô biên ma khí run run, Vô Song Thánh Vương mở mắt, chuyện gì xảy ra, sau một khắc hắn cảm nhận được một cỗ linh hồn ba động. Sau đó hắn mừng rỡ như điên, đây là tiểu sư đệ linh hồn ba động, xem ra hắn quả nhiên không có chết. Quá tốt, Vô Song Thánh Vương triệt để thở dài một hơi. Xem ra cần phải cho mấy tên tiểu tử kia nói một tiếng, không phải bớt bọn hắn lo lắng. Vô Song Thánh Vương chuẩn bị đem tin tức tiết lộ cho Ám Hồng Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, về phần những người khác tạm thời liền phong tỏa tin tức đi, bởi vì hắn còn có hành động muốn làm. Lần này tam đại thánh thành như thế không biết sống chết, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. đánh ra một cơn lốc xoáy, đem thì tin tức Vô Song Thánh Vương truyền ra ngoài. Quả nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Ám Hồng Thần Long hai người biết được Lâm Hiên không có thời điểm chết, đều thở dài một hơi. Bọn hắn lớn nhất lo lắng không có, tiếp xuống chính là thương lượng một chút làm sao hảo hảo báo thù. Mà một bên khác, Thiên Mệnh Tinh, một đạo màu đen cái bóng hiển hiện tại hắn đứng đối diện, là mang theo mặt nạ Thanh Đồng Sứ Giả. Nhiệm vụ đã xong là được rồi, Thanh Đồng Sứ Giả hỏi. Cái kia đạo cái bóng nói, mặc dù không phải tự mình động thủ, nhưng là hắn bên trong Thánh Vương một kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất tốt, ngươi đi đi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại ngươi. Cái kia đạo màu đen cái bóng hóa thành vừa đến quang mang rời đi, rất nhanh hắn liền ra Thiên Mệnh Tinh, hướng phía nơi xa bay đi. Nó dung nhập tại hư giữa không trung, không ai có thể biết hắn tồn tại. Nhưng mà hắn vừa rời đi, đột nhiên giữa thiên địa giao long tiếng vang lên, nháy mắt đem hư không cắt thành hai nửa. Một tiếng hét thảm, thân thể của người kia cũng là vỡ ra, thánh máu nhuộm đỏ hư không. Người kia linh hồn tiến hành đào tẩu, nhưng mà lúc này đây một chiếc truy sát trực tiếp rơi xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn đánh nổ, ngay cả linh hồn đều trực tiếp cho đả diệt. Trong hư không, một cái cầm lãng hoa lão bà hiển hiện, giao long cắt thu nhỏ tiến vào nàng rổ bên trong. Tại bên cạnh nàng, một đại hán đi ra, toàn thân mang lửa, trong tay cầm thiết chùy dị thường nặng nề, phảng phất một kích có thể phá diệt một cái ngôi sao. Trong nhân thế quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ, đại hán kia lạnh giọng nói. Hoa bà thì là chăm chú nhíu mày, đáng ghét, xem ra lần trước cho cảnh cáo của bọn hắn còn chưa đủ, lại còn dám động thủ, nếu không chúng ta trực tiếp giết đi vào. Đại hán kia nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Tinh, Hoa bà lại là lắc đầu, không, hiện tại còn chưa thể động thủ, lần này trước cho bọn hắn một cái cảnh cáo, tiếp xuống chúng ta phải hào hào bố cục một chút. Thứ hai tinh giới, có ít người là phải thật tốt thanh trừ một chút. Nói đến đây, nàng kia vẫn đục trong ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra óng ánh hào quang, sau một khắc, thân hình của hai người hóa thành lưu quang, biến mất tại trong vũ trụ. Thanh Khâu, Hoàng Đô, Lâm Hiên bên này truyền xong, linh hồn ba động, sau đó liền yên ổn xuống dưới, nghĩ đến sư huynh của hắn hẳn là có thể tiếp thu được. Dạng này hắn liền có thể hào hào ở đây tu hành á, trước đó tại hồ lô thế giới đạt được không ít chỗ tốt. Lâm Hiên giờ phút này phải hào hào củng cố một chút. Lâm Hiên, thôn phệ lôi đình, sau đó lại lấy được sinh mệnh cấp độ tiến hóa, cho nên hắn chuẩn bị xung kích một chút tiểu thánh hậu kỳ, chung quanh bày không ít thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Lâm Hiên kết ấn, bắt đầu toàn lực xung kích, oanh, ầm ầm, vô số pháp tắc tại chung quanh hắn tràn ngập, mà bên trên bầu trời cũng là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mây đen hiển hiện, lôi đình hạ xuống, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Cái này cảnh tượng, tự nhiên kinh động Hoàng Đô người ở bên trong. Tần Tiên Nhi cũng là kinh ngạc, nàng đi ra cung điện, nhìn qua bên cạnh cái kia đáng sợ khí tức, lộ ra một vòng kinh ngạc, tiểu tử này, muốn đột phá sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng là thở dài, đối phương hiện tại chỉ là tiểu thánh trung kỳ, thực lực đều mạnh như vậy a, không biết sau khi đột phá, phải khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, nàng cũng là thân hình thoát một cái, lui ra, một bên khác, Trắng Nhạt mấy người cũng đều lui cách, bọn hắn nhìn qua cái kia đáng sợ trận pháp, lộ ra vẻ chấn động, là Lâm công tử lại đột phá sao? Thanh Phong cực kỳ chấn động, cái này lôi đình cũng thật đáng sợ đi. Trong hoàng thành vô số người đồng dạng nhau nhau nhìn lại. Kia là thánh nữ chỗ lãnh địa đi, chẳng lẽ thánh nữ muốn đột phá sao? Quá tốt, Tần Tiên Nhi tại đột phá đó chính là thánh tôn. Hoàng tộc trưởng lão kích động, đương nhiên cũng có một số người sắc mặt âm trầm, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Tần Tiên Nhi là cửu vĩ hồ thánh nữ, cũng là công chúa, nhưng là hoàng tộc cũng không chỉ có một cái công chúa, thậm chí có rất nhiều công chúa, chuyện trọng yếu hơn, còn có rất nhiều hoàng tử. Những người này đều là cạnh tranh quan hệ a, Tần Tiên Nhi cường đại, bọn hắn tự nhiên khó chịu, nhanh đi tìm hiểu, những người này đi phân một chút tìm hiểu, nhưng mà Tần Tiên Nhi đã sớm mở ra trận pháp, ngăn cách tất cả mọi người tiến vào, nàng không hy vọng Lâm Hiên đột phá bị quấy rầy. Chương 4163, ai tại đột phá, bên ngoài những người kia căn bản tra không được, chỉ có thể cảm nhận được kinh khủng lôi đình đang tràn ngập, cái này để bọn hắn kinh hãi, dạng này lôi đình, chẳng lẽ thật là muốn đột phá thánh tôn sao? Không ít người nhao nhao trở về bẩm báo, nhưng mà, đáng sợ như vậy lôi quang tiếp tục nửa tháng, đột nhiên liền biến mất, cái này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Chẳng lẽ, hoàng tử cùng công chúa hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, chẳng lẽ thánh nữ đột phá thất bại rồi sao? Nếu quả thật là như thế này kia thật là quá tốt. Nhất tốt tẩu hỏa nhập ma. Không ít công chúa cười lạnh, Tần Tiên Nhi các nàng cũng là sửng sốt a, biến mất, chẳng lẽ thành công sao? Thế nhưng là không nên a. Cái này cùng thành công cảnh tượng không giống nhau lắm, chẳng lẽ thất bại sao? Bọn hắn đều vọt tới, ngươi không sao chứ? Tần Tiên nói đến, bên trong, Lâm Hiên đẩy cửa đi ra, không có việc gì, đột phá một chút, quấy rầy đến các ngươi, động tĩnh xác thực đủ lớn. Tần Tiên Nhi cười nói, Thanh Phong cũng là sửng sốt, hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Hiên chỉ là tiểu thánh hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng là vừa đột phá, cái này đột phá cảnh tượng, chỉ sợ không thể so đột phá thánh tôn yếu, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Được rồi, ta không sao nhi, ta còn phải tại củng cố một chút, hai ngày nữa gặp lại. Lâm Hiên phất phất tay, trực tiếp đóng lại cửa đại điện, sau đó lại lần ngồi xuống, lần này đột phá, bọn hắn đột phá đến tiểu thánh hậu kỳ, thực lực của hắn lại tinh tiến a, đoán chừng lần tiếp theo liền có thể đột phá thánh tôn. Tốc độ này, để hắn cũng là rất là kinh ngạc, nhờ có hồ lô thế giới cơ duyên, hắn cải biến sinh mệnh cấp độ, không phải, không cách nào trong thời gian ngắn đột phá, không thể không nói hắn muốn đột phá do những người khác muốn khó khăn nhiều. Cái này cũng rất bình thường, Cửu Dương thần thể chính là dưới trời sau siêu cường thể phách một trong. Đột phá cần thiết năng lượng xa xa vượt qua những cái kia thánh nhân tưởng tượng càng. Đừng nói Linh Huyên còn có một cái đại long kiếm hồn. Mà một khi đột phá, cái kia uy lực cũng xa hoàn toàn không phải cùng giai có thể so sánh. Thậm chí hiện tại, Lâm Hiên cảm thấy hắn cùng thánh tôn sơ kỳ người, cũng không có gì khác biệt. Cái này nếu là truyền đi đoán chừng phải dọa sợ. Phải biết cấp bậc thánh nhân cảnh giới phân chia đây chính là cực kỳ nghiêm khắc. Rất khó vượt cấp đột phá, mà lại vượt cấp cũng chỉ là tiểu cảnh giới vượt cấp. Tỷ như trung kỳ đánh hậu kỳ. Nhưng là muốn cho tiểu thánh hậu kỳ đánh thánh tôn, kia thật là khó, gấp trăm lần, quả thực là khó như lên trời. Thế nhưng là Lâm Hiên hiện tại, lại có lòng tin như vậy. Lâm Hiên suy đoán một khi nàng chân chính đột phá trở thành thánh tôn. Đoán chừng giết cùng dai, cùng thái thịt, mà lại lần này, hắn còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là ngưng tụ ra, lôi chi pháp tắc, mà lại không phải bình thường lôi chi pháp tắc. Lâm Hiên quản hắn gọi lôi minh pháp tắc, bởi vì đây là hắn đang vang rền núi hấp thu đại lượng lôi đình. Lại thêm trước đó đột phá lôi kiếp. Tạo thành pháp tác, lôi cùng lửa giống nhau là lực lượng cuồng bạo, mà lại mang theo một cỗ hủy diệt chi ý, lôi tốc độ cũng là nhanh vô cùng, nếu pháp tác trưởng thành, Lâm Hiên thực lực có thể lần nữa tăng lên, củng cố một chút tu vi, Lâm Hiên liền tiến vào mộng chi lá, sau đó bắt đầu tôi luyện nó lôi chi pháp tác, phía ngoài những người kia huyên náo nghị luận ầm ĩ, bọn hắn coi là Tần Tiên Nhi tu luyện đột phá thất bại nữa nha. Một số người cười trên nỗi đau của người khác rất, đến bọn hắn thậm chí phái người trước tới dỗ dành, quả nhiên không ít công nữ đều đưa tới lễ vật. Đây đều là những hoàng tử kia cùng công chúa đưa tới. Bọn hắn muốn mượn đưa bảo đến xem, đến tột cùng là như thế nào tình huống. Bất quá để bọn hắn thất vọng, Tần Tiên hay là tiểu thánh hậu kỳ, nhưng là, cảm xúc cực kỳ đẹp đẽ không ra bất kỳ uể oải. Cuối cùng khi những người này sau khi đi, Hồ Đông Nứt cũng tới, hắn sau khi đến liền nhanh chân hướng phía trên ngọn núi chạy tới. Tiên Nhi ngươi không sao chứ? Hắn đi tới về sau, quan tâm nói, Tần Tiên Nhi lại là khẽ nhíu mày, bên cạnh Trắng Nhạt cũng thế, nhẹ nói, Hồ Đông Liệt, chú ý xưng hô của ngươi, hoặc xưng thánh nữ, hoặc là xưng hô ta tỷ tỷ vì công chúa, Tiên Nhi, cũng không phải ngươi có thể hô đến. Nghe nói như thế, Hồ Đông đấy, không hề tức giận, ngược lại cười, Trắng Nhạt tiểu công chúa, ta và chị gái ngươi nhưng là từ nhỏ cùng một chỗ dài đại thanh mai trúc mịa. Chúng ta quan hệ vô cùng tốt, mà lại, tương lai, tỷ tỷ ngươi nhưng là nữ nhân của ta, ta hiện tại hô Tiên Nhi, không có gì không thể. Tần Tiên Nhi nhíu mày, ai nói cho ngươi ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi rồi? Hồ Đông Liệt, ngươi cũng chớ nói lung tung, không phải đừng trách ta không khách khí, Tiên Nhi, ngươi còn xấu hổ sao? Yên tâm, lần này ngươi trở về, qua hai ngày ta liền để ra gia của ta, cầu hôn, nghĩ đến, Thánh Vương tuyệt đối sẽ đồng ý. Hồ Đông Liệt dị thường kích động, gia gia của hắn thế nhưng là cửu vĩ hồ nhất tộc cực kỳ đáng sợ. Trưởng lão, thân phận, không tầm thường, bọn hắn gia tộc này mặc dù không phải hoàng tộc, nhưng là cường giả vô số, cho dù là hoàng tộc, cũng phải nhận thật đối đãi. Mà lại hoàng tộc công chúa đều là gả cho các trưởng lão khác hậu đại đến củng cố lực lượng. Lúc này bên cạnh Sơn Phong mở ra, Lâm Hiên lần nữa đi ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, thực lực tăng cường để tâm tình của hắn vô cùng tốt. Tần Tiên Nhi nguyên bản phiền muộn, cái này Hồ Đông Liệt làm sao đuổi đều đuổi không đi, Lâm Hiên xuất hiện để nàng rất là mừng rỡ, nàng trực tiếp bay đi, ngươi trở về a, nàng biểu hiện ra phi thường quan tâm bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Hồ Đông Liệt sầm mặt lại, khi hắn nhìn thấy Tần Tiên Nhi như vậy quan tâm thời điểm, nàng đố kỵ muốn chết, con mắt nháy mắt liền đỏ a, đáng chết, tiểu tử này làm sao ở chỗ này, ai cho phép ngươi tới nơi này? Hắn bước ra một bước, trên thân ngọn lửa màu xanh bừng bừng nhảy lên, hóa thành một con đáng sợ bàn tay màu xanh, đánh ra, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý đối phương, không cho Tần Tiên Nhi cơ hội phản ứng. Hừ, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay đồng dạng đánh ra, phía trên ngọn lửa màu vàng nhảy lên cùng ngọn lửa màu xanh đụng vào nhau. Chấn thiên rời âm thanh âm vang lên, lửa chi pháp tắc tràn ngập thanh, sắc đại thủ bị trực tiếp xé nát, Hồ Đông Liệt cũng là lui lại hai bước, sắc mặt trắng nhợt, hắn kém chút thổ huyết, bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế, đáng chết, làm sao có thể, ánh mắt hắn hơi kém trừng ra ngoài, đối phương vậy mà nhẹ nhõm liền phá mất công kích của hắn. Xem ở Tiên Nhi trên mặt mũi, lại tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám ra tay với ta, ta trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiền liếc đối phương một chút, lạnh lùng nói, đáng ghét. Hồ Đông Liệt sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, đối phương cũng dám uy hiếp hắn, thật sự là không thể tha thứ. Bất quá đối phương hiện tại thi triển đi ra lực lượng, để hắn rất là kinh ngạc, hắn lần thứ nhất thấy đối phương thời điểm mạnh hơn quá nhiều a. Đâu chỉ mạnh gấp 10, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cách Tiên Nhi xa một chút, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc, không phải ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hồ Đông Liệt tiến hành uy hiếp, Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, ta làm thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Hồ Đông Liệt rốt cục nhịn không được, Lâm Hiền cũng là cười, nói thật cho ngươi biết cũng là bởi vì thân phận của ngươi, cho nên ngươi bây giờ mới có thể sống, không phải, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện. Chương 4164, xưa đâu bằng nay, ngươi, Hồ Đông Liệt tức giận đến mức cả người run run, đối phương lại còn dám uy hiếp hắn, Lâm Hiền lại là không kiên nhẫn, hắn lạnh nóng một tiếng, cút, thanh âm của hắn mang theo lôi minh pháp tắc như là thiên lôi vang lên. Trực tiếp nhường, Hồ Đông nứt linh hồn nhận xung kích, lỗ tai hắn đều chảy máu a, đáng ghét tiểu tử, ngươi chờ, Hồ Đông Liệt không có động thủ, bởi vì hắn cảm giác đối phương quá tà môn nhi a. Thực lực tăng trưởng quá mức quỷ dị, hắn phải trở về hào hào điều tra một phen. Tu bào vung lên, hắn trực tiếp quay người rời đi, nhìn thấy đối phương đi, trắng nhạt nhảy đi qua nói, hừ cái kia tên ghê tởm, rốt cục đi, ta không ưa nhất hắn nha, còn muốn cưới tỷ tỷ của ta, không có cửa đâu. Lâm Hiền nghe xong, nhìn về phía Tần Tiên, mà người cùng hắn có hôn ước. Tần Tiên nhi nhi cười nói, làm sao có thể, ta làm sao có thể coi trọng hắn, muốn ta tuyển, ta cũng được tuyển ngươi dạng này nha. Tốt, Lâm Hiền cười nói, bất quá, ngươi tới trễ rồi. Thanh Phong nghe tới tê cả da đầu, cũng dám cùng thành nữ nói như vậy, trắng nhạt cũng là không vui lòng a. Ngươi cái tên này, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là người tốt a, không nghĩ tới ngươi cũng vậy mà to gan như vậy, ngươi có biết hay không tỷ tỷ của ta là thân phận gì? Đây chính là thánh nữ nha, người biết chúng ta hoàng đô có bao nhiêu công chúa sao? Có thể trở thành thánh nữ, cũng chỉ có một cái, nàng thế nhưng là đại biểu chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Ngươi đang khoác lác, ta liền để Cửu Vĩ Hồ cường giả trấn áp ngươi, Cửu Vĩ Hồ rất lợi hại phải không? Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn muốn mượn cơ hội tìm hiểu, trắng nhạt ngẩng lên gương mặt nói, kia là, chúng ta thánh vương cùng thánh hậu, đều là thánh nhân vương cấp bậc, ngươi nói lực không lợi hại, những trưởng lão kia đồng dạng vô cùng cường đại, chúng ta Cửu Vĩ Hồ thiên tài càng là đông đảo. Lâm Hiền một luồng lương khí, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc lại có hai tôn thánh nhân vương sao? Thật là quá bất khả tư nghị á. Tiểu nha đầu, chớ nói nhảm, Cầm Tiên Nhi cười nói, sau đó nàng lại nhìn Lâm Hiền một chút, ngươi cái tên này tại thăm dò chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tin tức sao? Lâm Hiền bóp vai, hỏi một chút tình huống căn bản mà thôi, ngươi lại không cần khẩn trương, ta đương nhiên không lo lắng, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, mà lại ta còn phải hào hào khoản đãi ngươi, ta cũng không thể để ngươi trốn thoát đi. Nghe nói như thế Lâm Hiền trên thân có mồ hôi lạnh. Ngươi sẽ không có ý đồ gì đi? Không sai, trả lời a, Tần Tiên Nhi cười thần bí, sau đó hướng phía đỉnh núi đi đến. Lâm Hiền thì là hiếu kỳ ngươi có ý đồ gì? Tỷ tỷ nhất định là vì thanh đồi tế tự sự tình mà phát sầu, trắng nhạt theo sau nói. Lâm Hiền nghe xong, hỏi, tiểu nha đầu, cẩn thận nói một chút. Trắng nhạt nói, cụ thể quá phức tạp, cũng không nói cho ngươi. Ngươi liền biết chuyện này dính đến rất nhiều công chúa hoàng tử. Bọn hắn có không ít người đều muốn đánh tỷ tỷ của ta thánh nữ chủ ý. Bất quá những người kia phía sau đều có trưởng lão ủng hộ. Tỷ tỷ của ta bên này mặc dù cũng có, nhưng là lần này trở về tương đối vội vàng, không có mang cái gì giúp đỡ, hay là ta đến nói đi. Tần Tiên Nhi đi đến đỉnh núi, xuất ra một chút linh trà, bắt đầu cho Lâm Hiền pha trà, đồng thời đem chuyện này nói đơn giản một lần. Lâm Hiền nghe xong liền minh bạch a, cái này cái gọi là thanh đồi tư tế, hẳn là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh đồi nhất tộc, cổ lão truyền thừa đi, xem ra hẳn là cái này tuổi trẻ một đời tranh phong sự tình. Tần Tiên Nhi làm thánh nữ, nhận không ít người đỏ mắt, lại thêm nàng lâu dài tại Hợp Hoan Điện tu luyện, cho nên, giờ phút này về tới tham gia, bên người không có cái gì giúp đỡ, xem ra hẳn là chính là nghĩ lôi kéo Lâm Hiền, đến làm giúp đỡ liên hợp, ta giúp ngươi, có thể có được chỗ tốt gì nha? Lâm Hiền hỏi, dù sao cái dạng này, tiếp xuống tranh đấu sẽ tương đối kịch liệt a, thậm chí còn có các loại âm thầm thủ đoạn, không thể không phòng nha. Hiền Hiền cũng không nguyện bạch bạch cuốn vào dạng này vòng xoáy. Tần Tiên Nhi híp mắt nói, nếu như vận khí tốt, ta có thể mang ngươi tiến thanh đồi động, bởi như vậy ngươi ở bên trong đột phá trở thành thánh tôn, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ngươi vào không được, vậy ta liền đem ta tài nguyên tu luyện đều cho ngươi, dù sao tuyệt đối có thể làm cho ngươi trước lúc rời đi trở thành thánh tôn. Chuyện này là thật. Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, nếu như có thể tại đột phá vào thánh tôn, kia với hắn mà nói chỗ tốt là to lớn, mặc dù hắn hiện tại khoảng cách cảnh giới kia, chỉ có cách ra một bước, nhưng là hắn biết, lấy Cửu Dương Thần Thể thể cùng Đại Long Kiếm Hồn cần thiết lực lượng. Muốn chân chính tiến vào, còn cần thời gian rất lâu, nếu như giúp Tần Tiên Nhi như vậy có thể đem thời gian này lớn. Phật rút ngắn, cho nên hắn nghĩ nói, ngươi chuyện này, ta giúp, Tần Tiên Nhi nói, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ nha, đứng ở ta nơi này một bên, chỉ sợ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên nói, không sợ, Thánh Nhân Vương truy sát ta ta đều sống sót, còn sợ nó hắn sao? Cũng thế, Tần Tiên Nhi gật gật đầu, vậy thì tốt, tiếp xuống ngươi trước hết ở đây tạm thời tu luyện đi. Chờ cần thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, hai người bên này đạt thành liên minh, mà một bên khác, Hồ Đông cười tâu tuét là sắc mặt âm trầm, trở lại lãnh địa của mình. Nói thật, hắn thập phần khó chịu, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế. Cho dù là hoàng tộc công chúa hoàng tử, đối với hắn cũng là phi thường khách khí, dù sao gia gia của hắn, thế nhưng là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc 10 đại trưởng lão một trong. Mà lại, là đệ tam trưởng lão, cái này 10 đại trưởng lão, mỗi một cái, đều 10 phần đáng sợ. Từ xưa truyền thừa, hình thành, 10 đại gia tộc, là trên thế giới này, gần với hoàng tộc tồn tại, mà lại 10 đại trưởng lão nếu như cùng một chỗ liên thủ. Như vậy cho dù là hoàng tộc, cũng không thể không ngưng trọng đối đãi. Huống chi hiện tại, thanh đồi hồ thế cục vô cùng đặc thù, thánh vương cùng thánh hậu đều đang tranh thủ, thập đại trường lão ủng hộ. Ở thời điểm này, ai dám đối với hắn vô lý a? Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác một thằng nhãi loài người, vậy mà phách lối như vậy, cái này khiến hắn tức giận thổ huyết. Trở lại cung điện của mình, Hồ Đông Liệt sắc mặt âm lãnh, hắn nói, người tới, lập tức, liền có một cái vóc người thon dài nam tử, quỳ một chân xuống đất, thiếu gia. Sự tình gì để ngươi như thế sinh khí? Hồ Đông Liệt nói, phái người đi dò xét cha một chút, thánh nữ lần này mang về tới một người loại nam tử. Dò xét cha một chút lai lịch của hắn, rất nhanh, thủ hạ của hắn liền bắt đầu hành động, không thể không nói không hổ là 10 đại gia tộc một trong. Tốc độ nhanh vô cùng, nửa ngày đều không dùng đến, người trung niên kia liền trở lại hắn lần nữa cung kính nói, thiếu gia, không có dò xét đến cái gì, người kia rất thần bí, ta đã vận dụng hết thảy thủ đoạn, kết quả thanh trên đồi người cũng không nhận ra hắn. Cũng không nhận ra hắn, Hồ Đông Liệt sắc mặt âm lạnh xuống, xem ra không phải người của thế giới này, nghĩ đến, hẳn là cái khác thánh thành người đi, bất quá chỉ là một cái thánh thành đệ tử, dám cùng hắn kêu gào sao, phái người giải quyết tiểu tử này, muốn không lưu lại bất luận cái gì manh mối, ngàn vạn không thể để Tiên Nhi phát giác, thiếu gia yên tâm, phái ẩn hồ đi, tuyệt đối vạn vô nhất thất, rất tốt, ta để hắn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hồ Đông Liệt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, dám trêu chọc hắn, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm. Hắn sẽ làm cho đối phương hối hận. Chương 4165, chênh lệch cực lớn. Ban đêm giáng lâm, Lâm Hiên lần nữa trở lại trong đại điện, hắn đánh ra trận pháp, sau đó tiến vào mộng chi lá, tiếp tục tu luyện lôi chi pháp tắc, nhưng mà ở thời điểm này, lãnh địa trên không lại xuất hiện một thân ảnh, rất nhanh, hắn ẩn tàng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình rất nhanh, không có người dò xét đến, ẩn hồ, một bên ẩn tàng thân hình phi hành trên không trung, một bên dò xét tình huống chung quanh. Tần Tiên Nhi lãnh địa bị hắn thoải mái mà tiến đến. Rất hiển nhiên, nơi này trận phủ hắn có phá giải biện pháp, không biết thiếu gia để ta giết người là người thế nào. Hắn chính là Hồ Đông Liệt phái tới, thực lực của hắn rất mạnh đạt tới tiểu thánh đỉnh phong. Khoảng cách thánh tôn cũng chỉ có cách ra một bước, mà lại, hắn còn có đặc điểm của mình, đó chính là hắn có thể ẩn tàng, thuộc về Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, ám sát loại cao thủ. Cái này muốn giết một người loại thánh nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Rốt cục, hắn đi tới trên một ngọn núi phương. Nhìn qua phía dưới ánh mắt lấp lóe, ẩn hồ khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, thánh nữ liền ở bên cạnh, xem ra cần phải thi triển một chút thủ đoạn. Hắn há mồm phun ra một tòa lụa mỏng xanh, kia lụa mỏng hóa thành vạn trượng, trực tiếp đem Lâm Hiên chỗ sơn phong bao phủ. Ẩn hồ khóe miệng giơ lên tiếu dung, dạng này hẳn là liền có thể đi. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp vọt vào trong đại điện. Lâm Hiên còn tại mộng chi lá bên trong tu luyện, nhưng mà lúc này đây hắn bố trí trận pháp lại là phát ra cảnh cáo thanh âm. Lâm Hiên nháy mắt từ mộng chi lá bên trong lui ra, hắn mở mắt, người nào cũng dám xông địa bàn của ta đây, cút ra đây, quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lôi minh pháp tắc, lại bị phát hiện sao? Không nghĩ tới nơi này lại còn có trận pháp. Hư giữa không trung, một đạo mông lung cái bóng hiển hiện, phảng phất hơi mờ đồng dạng, căn bản thấy không rõ hư thực. Băng lãnh thanh âm từ cái bóng kia bên trong truyền ra, ẩn hồ vô cùng kinh ngạc, hắn vốn là muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết đây hết thảy, nơi nào muốn lấy được đối phương trận pháp vô cùng kỳ diệu. Bất quá phát hiện liền phát hiện đi, hắn bên ngoài đã dùng vạn la khói nhẹ bao phủ hết thảy. Nghĩ tới đây cho dù phát sinh đại chiến, bên cạnh thánh nữ cũng không cảm ứng được. Huống chi, khi hắn liếc về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo khinh thường càng đậm đối phương chỉ là một cái tiểu thánh hậu kỳ người, dạng này người, hắn một chiêu liền có thể dây. Ai, không nghĩ tới thiếu gia vậy mà phái ta đến giết loại rác rưởi này. Thật đúng là không có ý nghĩa nha. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào đi, ngoan ngoãn quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hừ, Lâm Hiên cũng cười, đến ám sát, là ai chỉ thị ngươi, ngươi nói ra đến, ta có thể, tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng có biết hay không đây là tình huống gì? Ngươi nhìn ta tu vi, ngươi một cái tiểu thánh hậu kỳ, có thể cùng ta cái này tiểu thánh đỉnh phong chống lại sao? Hắn cảm giác trước mắt cái này nhân loại, chính là một kẻ ngu ngốc, tiểu thánh đỉnh phong lại như thế nào? Thánh tôn đến ta còn không sợ, ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng nên nắm chắc tốt, nói hay là không, đáng ghét. Ẩn Hồ triệt để giận, khó quái thiếu gia của bọn hắn, sẽ tức giận như vậy sinh khí, tiểu tử này thật là quá không biết sống chết nha. Thân hình một đổi, hắn ẩn tàng ở trong hư không, triệt để biến mất, nháy mắt sau đó, hắn liền đi tới đối phương phía sau, trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, sau một khắc, đoán chừng đối phương, liền phải mất mạng đi, nhưng mà Lâm Hiên lại là, né tránh một kích này. Đồng thời trở tay chính là một chương, trên bàn tay, lôi minh pháp tắc không ngừng tràn ngập, hình thành một cái cùng loại lồng giam, pháp tắc mang theo cuồng bạo khí tức, đem toàn bộ hư không xé nát, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, một bóng người ngược lại lui ra ngoài, Ẩn Hồ sắc mặt trở nên khó coi, đáng chết, đối phương lại có thể né tránh công kích của hắn, thật là để hắn ngoài ý muốn, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp xuống ta sẽ nghiêm túc, hắn cảm giác một chiêu giết không được đối phương, chính là một cái hổ thẹn, nhục, cho nên sau một khắc, hắn nghiêm túc, trong mắt hắn, nở rộ một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, cả người triệt để hóa thành hư vô, giết, một kích này, toàn bộ đại điện không gian, bị hắn chém thành hai nửa, ta nhìn ngươi làm sao tránh, bởi vì đối phương vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Hắn một đau này, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là đấm ra một quyền, cong một tiếng, cùng dao găm của hắn đụng vào nhau, hắn đánh ra đáng sợ sát ý, trực tiếp vỡ nát, cả người hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đây không có khả năng, Ẩn Hồ rốt cục hét dầm lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, đối phương không phải một cái tiểu thánh hậu kỳ sao, vì cái gì có thể làm bị thương hắn, song phương, không phải kém một cảnh giới sao, đây chính là 1000 năm tu vi chênh lệch a, coi như đối phương là thiên tài, nhưng ít ra chênh lệch này cũng tại 500 năm trở lên đi, đối phương cứ như vậy, đem 500 năm chênh lệch đền bù rồi, hắn không tin, bởi vì hắn cũng là một thiên tài, đáng chết, đi chết đi, giờ khắc này, Ẩn Hồ triệt để bộc phát. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Lâm Hiên cũng là trầm xuống sắc mặt, không biết sống chết, đối phương là tiểu thánh đỉnh phong, thì tính sao, sau một khắc, trên tay hắn, thái cực đồ hiển hiện, không ngừng xoay tròn, trực tiếp đánh ra, hống một tiếng, đối phương chủy thủ bị đánh bay, công kích của đối phương, bị thái cực đồ trực tiếp đánh nát, mà đối phương, thì là bị thái cực đồ bao phủ, Lâm Hiên cực lực thôi động tử vong pháp tắc, hình thành xiềng xích, bàn rơi vào trên người đối phương, coi như gặp lại ẩn tàng. Thế nhưng là giờ phút này cũng vô pháp đào thoát, tính mạng của ta tại sói mòn, đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Ẩn Hồ điên cuồng thét lên, Lâm Hiên, một bàn tay liền đánh ra, an tĩnh chút nhi, không phải, ta để ngươi biến thành một cỗ thây khô. Ẩn Hồ lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt hắn trừng đại đại, thân thể hoảng sợ run rẩy, đáng chết, cái này thật chỉ là một cái tiểu thánh hậu kỳ sao? Hắn làm sao cảm giác, có loại đối mặt thánh tôn cảm giác đâu, bởi vì chỉ có đối mặt thánh tôn, hắn mới sẽ sinh ra loại này hoảng sợ. Nói đi, là ai phái ngươi đến ám sát ta sao? Lâm Hiên thản nhiên nói, đương nhiên, cũng có thể không nói, ta có thể trực tiếp thu hồn. Ẩn Hồ nghe nói như thế trực tiếp thét lên, là thiếu gia, để ta đoán một chút, thiếu gia của ngươi có phải là Hồ Đông Liệt? Ẩn Hồ không có cách nào chỉ có thể gật gật đầu. Nói thật, nếu như trước kia, cho dù hắn bị bắt lại, hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng là bây giờ không được nha. Hắn thực tế là bị kinh ngạc đến ngây người a, trước mắt cái này nhân loại thanh niên quá thần bí quá quỷ dị a. Để linh hồn hắn đều run rẩy, nhất là tử vong lực lượng, để hắn không thể không đem hết thảy nói hết ra, đem Hồ Đông Liệt, còn có toàn cả gia tộc tình huống, nói cho ta. Ẩn Hồ thân thể run rẩy, hắn cắn răng nói, nếu như ta nói, ngươi có thể quấn ta một mạng sao? Lâm Hiên cười lạnh, cùng ta đàm phán, ngươi nhưng không có tư cách, ta có thể trực tiếp lục soát hồn phách của ngươi. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng kim sắc quang mang. Lập tức, Ẩn Hồ cảm giác, linh hồn của hắn nháy mắt liền nhận áp chế, hắn dọa đến triệt để phải hét dầm lên, đối phương chẳng những thực lực cường đại, linh hồn cũng khủng bố như vậy, hắn triệt để sợ hãi, ta nói, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Chương 4166, vạn la khói nhẹ. Lâm Hiên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Hồ Đông Liệt gia tộc cùng với Bất Phàm, đối phương là thập đại trường lão một trong, cũng chính là 10 đại gia tộc một trong, mà là Hồ Đông Liệt gia gia có thể xếp tới đệ tam trưởng lão, đủ để tỏ rõ hắn bất phàm, khó trách đối phương trước đó phách lối như vậy, nguyên lai là có nơi dựa dẫm, bất quá, thì tính sao, bất luận là đệ tam trưởng lão hay là thứ mấy trưởng lão. Dám trêu chọc hắn, Lâm Hiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Mà hắn phía trước, ẩn hồ, thì là run lẩy bẩy, ta đều nói, ngươi có thể thả ta đi, thả ngươi sao, ngươi vậy mà như thế không biết sống chết đến ám sát ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi sao? Không, đáng chết, ngươi không thể cái dạng này, ẩn hồ hoảng sợ thét lên, ta cho ngươi liều, hắn nghĩ một kích toàn lực, nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy một đôi con mắt vàng kim, như là thiên thần mắt ánh sáng, đem hắn bao phủ, hắn cảm giác linh hồn nhận hung hăng xung kích, thổi phù một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, sau một khắc hắn cảm giác linh hồn của nàng nhận xung kích. Có một cái cực kỳ đáng sợ linh hồn ấn ký tại trong đầu của hắn hình thành. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại làm không được. Sau nửa ngày, trong mắt của hắn khôi phục thanh minh, hắn nhìn qua Lâm Hiên một gối quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân, rất tốt, người trước hết ngốc ở bên cạnh ta đi. Lâm Hiên vung tay lên, ẩn hồ từ người dáng vẻ biến thành một con cáo nhỏ. Sau đó, đi tới dưới chân của hắn, đây là một con mini tiểu hồ ly, thân thể phẳng phất, nước chảy ban một, vậy mà là trong suốt, có thể tưởng tượng đối phương huyết mạch, cũng là cực kỳ bất phàm. Trời sinh chính là kẻ ám sát, bất quá lại không phàm lại như thế nào, còn không phải bị Lâm Hiên cho chế phục. Đối bên ngoài tựa hồ còn có một cái bảo bối. Lâm Hiên đẩy ra cửa đại điện, đi ra ngoài, nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp hắn chỗ toàn bộ sơn mạch bị khói xanh cho bao phủ, vạn la khói xanh, một loại rất đáng gờm thánh khí, phàm là bao phủ phía dưới, ngăn cách hết thảy, khó trách ngay tại hắn phụ cận Tần Tiên Nhi cũng không có phát giác. Đem bảo bối nhận lấy đi, Lâm Hiên ra lệnh, ẩn hồ cung kính nói, đúng vậy chủ nhân. Nó trong mắt xuất hiện một vòng kinh người phù văn, sau đó vạn la khói nhẹ, nhanh chóng thu nhỏ, bị hắn thu vào, sau đó, Lâm Hiên liền để ẩn hồ xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Sau đó trồng lên hắn linh hồn của mình, bảo bối như vậy, hắn làm sao có thể, từ bỏ đâu. Ngày thứ hai khi mặt trời lên, hồ đông liệt liền 10 phần, kích động, hắn vội vã chạy tới, nói thật, mặc dù đêm qua, ẩn hồ không trở về, nhưng là hắn thấy ngân hồ hẳn là giải quyết đối phương. Dù sao một cái đỉnh phong đánh một cái hậu kỳ, là sẽ không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tới, chính là muốn tận mắt nhìn một chút đối phương hình dáng thê thảm. Tần Tiên Nhi thấy nói, đối phương sau khi đến, lại đi nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán nha. Hồ Đông Liệt đối với loại này chán ghét biểu lộ cũng không thèm để ý. Hắn nói, Tiên Nhi, người mang tới người bạn kia đâu? Người tìm hắn có chuyện gì? Tần Tiên Nhi nhíu mày, Hồ Đông Liệt nói, trước đó chúng ta không là có chút hiểu lầm sao? Ta nghĩ không bằng hóa giải. Hắn kỳ thật chính là nghĩ nhìn một chút đối phương thê thảm hạ tràng. Đương nhiên muốn tìm một cái lấy cớ. Tốt a, nếu như xong mới có thể giải trừ cừu hận đúng. Tần Tiên Nhi đến nói, cái kia cũng là một chuyện tốt. Cho nên, hắn hướng phía bên cạnh sơn phong bay đi. Hồ Đông Liệt cũng là đằng không mà lên. Trắng Nhạt Thanh Phong cũng đều đến. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Bốn người tới trên ngọn núi, nhìn qua phía trước đại điện. Tần Tiên Nhi gõ cửa một cái. Hừ, làm sao có thể có người đáp lại. Chờ một lúc hắn muốn xem nhìn cái này Tần Tiên Nhi bọn người. Nhìn thấy bên trong tình trạng, sẽ là như thế nào biểu lộ, hẳn là sẽ vô cùng rung động đi, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, dám cùng hắn đối nghịch, hắn nhất định khiến đối mới biết cái gì gọi là hối hận. Nghĩ tới đây, Hồ Đông Liệt khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Nhưng mà lúc này đây, phía trước đại điện, mở ra, từ bên trong đi tới một bóng người, làm sao có thể, Hồ Đông Liệt nụ cười trên mặt cứng đờ, con mắt trừng đại đại, căn bản không thể tin được, đối phương ra, đối phương còn sống, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ không có đắc thủ sao? Như thế sáng sớm liền tìm ta có chuyện. Lâm Hiên duỗi lưng một cái. Tần Tiên Nhi nói, Hồ Đông Liệt muốn cùng ngươi xóa bỏ ân oán, cho nên ta chuẩn bị tuân hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con mắt nhìn về phía Hồ Đông Liệt, khóe miệng giơ lên một vòng thần bí tiếu dung. Hắn tự nhiên biết đối phương khẳng định không phải đến hóa giải ân oán, là đến xem hắn thê thảm bộ dáng. Bất quá nghĩ đến đối phương, chỉ sợ hiện tại đã dọa ngốc hả? Hắn vung tay lên, một con cáo nhỏ nhảy đến trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ đối phương đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Đông Liệt, "A, ngươi muốn cùng ta hóa giải ân oán? Làm sao có thể?" Hồ Đông Liệt căn bản không nghe rõ. Lâm Hiên, giờ phút này ánh mắt của hắn đỏ bừng vô cùng, tiếp cận phía trước con kia, hơi mờ hồ ly, đáng chết, ẩn hồ vậy mà tại nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng, làm sao thành đối phương sủng vật, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phải biết, ẩn hồ mặc dù là thủ hạ của hắn, nhưng là đối với hắn cũng không có khả năng biến thành dạng này bản thể hình thái. Chớ nói chi là giống sủng vật vẫy đuôi, ngươi, hắn chỉ vào Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy kinh, sợ lời nói đều nói không rõ ràng, rất hiển nhiên hắn hoàn toàn bị hù đến rồi. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, Bên cạnh Tần Tiên Nhi lại là nhăn lại lông mày, ẩn hồ vậy mà tại Lâm Hiên trong tay, hắn nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, sắc mặt của nàng cũng là âm trầm xuống, nghĩ đến đêm qua, hẳn là có một trận kịch liệt ám sát, nàng vậy mà không biết, đáng chết, Hồ Đông Liệt quá gan lớn trùng trời đi, cũng dám đối nàng người bên cạnh, động thủ, Hồ Đông Liệt, chỉ sợ mục đích của ngươi, không phải đơn giản như vậy đi, ngươi vậy mà, dám đối bằng hữu của ta động thủ, Tần Tiên Nhi, lạnh giọng hỏi, đây là không đem nàng để vào mắt à. Hồ Đông Liệt cũng là lấy lại tinh thần, nói, Tiên Nhi ngươi nghe ta nói, ta làm sao có thể đối bằng hữu của ngươi động thủ đâu. Kia là chuyện gì xảy ra? Tần Tiên Nhi hỏi, Hồ Đông Liệt gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Hắn nói, ta cũng không biết, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám đối với chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc động thủ. Phạm tội chết, hiện tại còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, hắn không có cách nào, chỉ có thể hiện tại cưỡng ép muốn trấn áp đối phương. Ngươi tới, một tiếng gầm thét, ở phía xa bay thẳng đến bốn đạo nhân ảnh. Cái này bốn cái đồng dạng cũng là tiểu thánh đỉnh phong tồn tại. Trên người bọn họ mặc đáng sợ hỏa diễm chiến giáp, hừng hực thiêu đốt, trường thương trong tay, càng đem Lâm Hiên bao phủ, xem ra lệnh một tiếng, liền sẽ động thủ, tình huống trong lúc nhất thời nguy hiểm tới cực điểm. Cái này Hồ Đông Liệt, vậy mà muốn ở chỗ này động thủ, quá lớn gan. Chương 4167, Thần Mâu chi hỏa, làm sao muốn động thủ? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Tần Tiên Nhi cũng là nhíu mày, nàng hừ lạnh, lớn mật, ai cho phép các ngươi tiến đến, lăn ra ngoài. Nhưng mà kia bốn cái cường giả không nhúc nhích tí nào, căn bản không có rời đi ý tứ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày, Tiên Nhi, ngươi cái này thánh nữ làm thế nhưng là có tiếng không có miếng nha, người nào đều có thể tại lãnh địa của ngươi dương oai sao? Tần Tiên Nhi sắc mặt biến vô cùng khó coi, xác thực, đây chỉ là bốn tên hộ vệ, liền xem như Hồ Đông Liệt người lại như thế nào, đối phương chỉ là một trưởng lão gia tộc, mà nàng, chẳng những là công chúa, càng là thánh nữ. Đối phương hiện tại ngay cả mệnh lệnh của nàng cũng không nghe sao? Lăn ra ngoài, không phải giết không tha. Tần Tiên Nhi quát lạnh một tiếng, bên cạnh Thanh Phong cũng là đứng dậy, trường đao trong tay nở rộ lạnh thấu xương quang huy, đồng thời hắn nhìn về phía Hồ Đông Liệt, ngươi dám chống lại thánh nữ mệnh lệnh sao? Trong mắt của hắn mang theo băng lãnh. Hồ Đông Liệt lộ ra tiếu dung, nói, các ngươi bị thằng nhóc loài người này cho che đậy, ta hiện tại là đang giúp ngươi, ngươi nghe ta nói. Nói hắn đi tới Tần Tiên Nhi trước mặt, trực tiếp ngăn trở Tần Tiên Nhi con đường. Xem bộ dáng là không nghĩ để Tần Tiên Nhi hỗ trợ. Đồng thời hắn vung tay lên động thủ, kia bốn cái cường đại thánh nhân nhanh chóng xuất kích, ngươi dám? Tần Tiên Nhi gầm thét, nhưng mà Hồ Đông Liệt trên thân cũng là phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ quang huy. Tiên Nhi, không muốn bị cái này nhân loại phiến. Hồ Đông Liệt một chiêu này, có thể nói 10 phần ác độc, cái này bốn cái tiểu thánh đỉnh phong, tuyệt đối có thể giết chết đối phương, coi như giết không chết, chỉ cần đối phương dám ra tay, như vậy hắn liền có thể dùng đối phương đả thương Cửu Vĩ Hồ thanh danh, phát động càng thêm đáng sợ công kích, hắn dám cam đoan đối phương tuyệt đối sống không nổi. Nhưng mà, hắn hay là đánh giá thấp Lâm Hiên, loại tràng diện này đối Lâm Hiên đến nói, căn bản không phải chuyện gì. Lâm Hiên nhìn qua bốn người vọt tới, ngay cả động cũng không hề động, trên thân lực lượng, ngăn trở hết thảy, đồng thời, hắn đối ẩn hồ nói đến, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của ngươi. Ẩn hồ gật gật đầu, nháy mắt liền xông ra ngoài, hóa thành hình người, dao găm trong tay, không được bay múa, phốp, phốp phốp phốp, máu tươi bắn ra. Bốn tên hộ vệ ngừng tại trong giữa không trung, trên người bọn họ pháp tắc cùng lực lượng biến mất, sau đó, bốn đến thân thể ngã xuống. Cái gì? Hồ Đông Liệt, sửng sốt, Thanh Phong sửng sốt, Tần Tiên Nhi càng là sửng sốt, nói thật, nàng không nghĩ tới, động thủ không phải Lâm Hiên, mà là Ngân Hồ, đáng chết, Ẩn Hồ, ngươi dám phản bội ta sao? Hồ Đông Liệt, điên cuồng gào thét, nhưng mà, Ẩn Hồ thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn lần nữa thu nhỏ, đi tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên lại là vừa cười vừa nói, không sai không sai. Thực lực của ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mặc dù đều là đỉnh phong, nhưng là, Ẩn Hồ rõ ràng là cực kỳ đáng sợ kẻ ám sát. Ám sát chi thuật, giết bốn cái cùng giai người không đáng kể, mà lại càng quan trọng một điểm là, đối phương bốn người, căn bản không có phòng bị. Bọn hắn, thực tế nghĩ không ra Ngân Hồ sẽ động thủ, cho nên tại không có phòng bị tình huống phía dưới, kia là nháy mắt bị miểu sát. Tiên Nhi cũng là cười, mặc dù nàng bây giờ còn chưa làm hiểu rõ, vì cái gì Ẩn Hồ sẽ làm phản, bất quá cái trang diện này. Tốt nhất, Lâm Hiên không phải động thủ, mà, Hồ Đông Liệt mang tới người, lại bị xử lý. Sau một khắc, nàng lạnh giọng nói, Hồ Đông Liệt, ngươi còn dám tại địa bàn của ta Nhi Dương Oai sao? Cẩn thận ta hỏi ngươi tội, đến lúc đó, ngay cả gia gia ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi, Hồ Đông Liệt tức giận đến mức cả người run run, nói thật, trong mắt của hắn cũng mang theo một vòng hoảng sợ. Đáng chết, quá tà môn Nhi, không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi thua thiệt đều là hắn, nhất là Ẩn Hồ làm phản. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Ẩn Hồ. Nói, quay lại đây, không phải ta để ngươi chết, không có chỗ chôn. Nhưng mà, Ẩn Hồ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, căn bản không để ý tới. Hồ Đông Liệt cảm giác trên mặt thật mất mặt, hắn lần nữa tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ta không biết ngươi thi triển thủ đoạn gì, vậy mà mê hoặc ẩn hồ, nhưng là ngươi chờ, chuyện này chưa xong, nói, hắn xoay người rời đi. Lâm Hiên lại là nói, chờ một chút, làm sao, ngươi dám động thủ với ta không thành? Hồ Đông Liệt xoay đầu lại, trong mắt mang theo một vòng cao ngạo, hắn nhưng là, đệ tam trưởng lão cháu trai, ai dám động đến hắn? Tần Tiên Nhi, cũng không dám động đến hắn đi. Quả nhiên, Tần Tiên Nhi cũng là có một vòng lo lắng, nàng sợ Lâm Hiên liều lĩnh giết Hồ Đông Liệt, bởi như vậy, tam trưởng lão lão khẳng định sẽ bạo tàu, đến lúc đó nàng đều không nhất định có thể giữ được Lâm Hiên. Lâm Hiên không nói gì, trong mắt có kim sắc quang huy, thiên cơ thần đồng mở ra, đồng thời tại sau lưng của hắn xuất hiện một đôi con mắt vàng kim huyễn ảnh. Oanh, oanh, Hồ Đông Liệt thân thể chấn động, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, người thật dám động thủ sao? Hắn lên tiếng thét lên, nhưng mà cặp kia con mắt vàng kim đã biến mất. Lâm Hiên cười nói, ra tay với ngươi, không hứng thú ta sợ bẩn tay của ta, cút đi. Hồ Đông Liệt cắn răng, tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không xong, nói nàng rời khỏi nơi này. Hồ Đông Liệt sắc mặt âm trầm về đến gia tộc, đáng ghét, hắn đem phủ đệ của mình quẳng cái vỡ nát, chung quanh vô tận lớn vết rách tràn ngập, hạ những người hầu kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, sự tình gì để ngươi nổi giận như vậy? Một người trung niên đi đến, mang theo nghi hoặc, cái khác những người hầu kia thở mạnh cũng không dám. Hồ Đông Liệt thì là xoay đầu lại nói, Lục Thúc ngươi đến, đáng ghét, ẩn hồ, vậy mà làm phản, ẩn hồ làm phản, cái này được xưng là Lục Thúc nam nhân, cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra, cho ta cẩn thận nói một chút. Hắn hướng phía trước đi tới, đi vừa nói, lão gia tử muốn gặp ngươi. Hồ Đông Liệt gật gật đầu, rời đi phủ đệ của mình, hướng phía càng lớn lĩnh đi tới, nơi đó là gia tộc bọn họ khu vực trung tâm. Sau khi đi vào, lẫn nhau Hồ Đông Liệt quả nhiên phát hiện không ít người. Có hắn những huynh đệ kia tỉ muội, còn có một số trưởng bối, hắn chào hỏi, liền hướng phía trong đại điện đi đến. Trong đại điện, người đang ngồi, thân phận càng thêm không phiền, gặp qua các vị thúc thúc bá bá, Hồ Đông Liệt cung kính hành lễ, những trưởng bối kia đều cười gật đầu. Liệt Nhi gần nhất tu vi lại mạnh lên, xem ra khoảng cách đỉnh phong cũng không xa, bước kế tiếp chính là thánh tôn, hảo hảo tu luyện, gia tộc tương lai liền dựa vào các ngươi. Hồ Đông Liệt gật đầu, các vị thúc thúc bá bá yên tâm, ta nhất định sẽ. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, trở nên hoảng sợ, một cỗ đáng sợ hỏa diễm nháy mắt đem hắn bao phủ. A, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể bị thiêu hủy, linh hồn đều bị bao phủ. Cứu ta, chuyện gì xảy ra? Trong đại điện những này người đều sửng sốt, mau ra tay. Có người điên cuồng xuất kích, đánh ra cuồng phong như muốn dập tắt lửa, có người càng là phun ra đầy trời nước biển, nhưng mà căn bản là vô dụng. Hồ Đông Liệt mắt thấy là phải tinh hồn câu diệt. Ngay lúc này, từ bên trong bay ra ngoài một đạo quang mang, nháy mắt đem Hồ Đông Liệt linh hồn cho kéo ra ngoài. Đồng thời, tất cả hỏa diễm toàn bộ bị kích diệt. Ngươi không sao chứ? Lại là một người trung niên chạy tới, đây là Hồ Đông Liệt phụ thân, vừa rồi hắn đều nhanh dọa chết rồi. Cái khác những trưởng bối kia cũng đều là đi tới. Chuyện gì xảy ra? Là ai dám ra tay với ngươi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đằng đằng sát khí. Chương 4168, Thánh hậu mời. Từ đại điện chỗ sâu truyền đến một đạo càng thêm đáng sợ khí tức, sau một khắc, một cái lão giả đi ra, tại trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn linh hồn đang tung bay, chính là Hồ Đông Liệt. Đổi mới nhanh không quảng cáo, bái kiến phụ thân, bái kiến gia chủ. Trong đại điện những người kia nhanh chóng hành lễ, là ai dám đối tôn nhi ta động thủ? Lão giả kia lạnh giọng mở miệng, thanh âm của hắn dị thường trầm thấp, không người nào dám nói chuyện, phế vật một đám, bị người cho ám được rồi, vậy mà là ai cũng không biết. Chung quanh những người kia bị hù run lẩy bẩy. Hồ Đông Liệt nói, ra ra, tiểu tử kia nhất định là nhân loại kia tiểu tử, hắn còn muốn giết ta, ra ra nhất định phải giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Đệ tam trưởng lão lạnh giọng hỏi. Đúng lúc này, một người trung niên nói, thánh nữ mang về tới một người loại thanh niên, nói là bằng hữu, giờ phút này liền ở tại lãnh địa của nàng. Liệt Nhi phái ẩn hồ đi ám sát đối phương, kết quả không thành công. Thánh nữ mang tới bằng hữu sao? Đệ tam trưởng lão ánh mắt lấp lóe, mặc kệ ai bằng hữu cũng không thể đối tôn nhi của ta động thủ, nếu không đó là một con đường chết. Ra ra, giúp ta báo thù. Hồ Đông Liệt thét lên. Cái khác những người kia nói, phụ thân, ta đi giết hắn. Theo bọn hắn nghĩ, giết một người loại quá đơn giản, trước đó là bọn hắn chủ quan, hiện tại bọn hắn nghiêm túc, còn không dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đệ tam trưởng lão thì là lắc đầu, ám sát đã thất bại, thánh nữ tuyệt đối có chuẩn bị, tại ám sát sẽ để cho nàng nắm được cán, nàng một cái nho nhỏ thánh nữ, chúng ta còn sợ nàng sao? Chung quanh những người kia cười lạnh, lại nói, hiện tại thánh vương cùng thánh hậu đều tại toàn lực tranh thủ chúng ta, Tần Tiên Nhi cũng không dám đối với chúng ta vô lễ, những người này không có sợ hãi. Lời tuy như thế, thế nhưng là chúng ta không thể để cho người nắm được cán, chuyện này, lặng lẽ làm đi, đi, các người đi xuống đi. Đệ tam trưởng lão phất tay, Hồ Đông Liệt linh hồn bay ra ngoài, bị người trung niên kia tiếp được, tranh thủ thời gian giúp Liệt Nhi khôi phục, chúng người xuống dưới, chỉ để lại đệ tam trưởng lão. Đệ tam trưởng lão, thản nhiên nói, bóng đen, ông, trong đại điện một thân ảnh màu đen xuất hiện, đây là một con màu đen hồ ly, quỳ một gối xuống tại đệ tam trưởng lão trước mặt, chủ nhân, xin phân phó, đệ tam trưởng lão nói, liên lạc một chút thánh hậu, liền nói, ta có một cái kế hoạch cho nàng, nói, đệ tam trưởng lão, bắt đầu truyền âm, chuyện này, đừng rêu rao, càng không cho phép nhường, những người khác biết, nghe rõ không, ngươi đi đi, bóng đen biến mất, đệ tam trưởng lão trong mắt nở rộ một tia hào quang kinh người, nhân loại, Tần Tiên Nhi, hừ, đã các ngươi muốn chết, kia cũng không cần phải tồn tại, Tần Tiên Nhi mà lãnh địa, nàng lộ ra hồ nghi, ngươi liền nhẹ nhàng như vậy thả hắn rời đi rồi, nói thật, cái này quá không giống Lâm Hiên phong cách, Lâm Hiên cũng là cười, đã chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, có thể làm cho hắn thêm một chút trí nhớ, cái gì đại lễ, Tần Tiên Nhi nghi hoặc, Lâm Hiên nói, ngươi chú ý đến đệ tam trưởng lão gia tộc liền có thể, những ngày tiếp theo cũng là bình tĩnh, Tần Tiên Nhi cũng đi nghe ngóng một phen, bất quá không có hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng có thể cảm thụ được ra, tình huống không thích hợp, rất hiển nhiên trước đó phát sinh một ít chuyện bất quá. Không có lưu truyền tới mà thôi, một ngày này, lãnh địa bên ngoài lần nữa truyền đến một thanh âm, lần này có hai tên hộ vệ, cung kính đứng ở bên ngoài, chúng ta phụng thánh hậu chi mệnh, đến đây mời công chúa tham gia tiệc tối. Tần Tiên Nhi nghe xong, từ trong đại điện đi ra, vung tay lên, trận pháp tách ra, hai đạo nhân ảnh đi tới, cung kính nói, đây là thiếp mời, còn xin công chúa không đến trễ. Đồng thời, một tên hộ vệ nói, thánh hậu biết công chúa mang đến một vị bằng hữu, nói có thể cùng một chỗ mang đến, ta biết, các ngươi lui ra đi. Tần Tiên Nhi mặt không biểu tình gật đầu, hai người hộ vệ kia nhanh chóng rời đi, sau đó, nàng tìm được Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, các ngươi hoàng tộc tiệc tối, để ta đi tham gia, ta một nhân loại, cũng đi tham gia thích hợp sao? Còn có, ngươi không phải nói thánh hậu đối các ngươi bên này không phải có địch ý hoa, nàng sẽ tốt bụng như vậy, tự nhiên sẽ không hảo tâm, ta suy đoán khẳng định là hư tình giả ý, bất quá trên mặt mũi hẳn là sẽ còn làm một lần. Dù sao, tất cả mọi người là hoàng tộc người sao, thế nào, có đi hay không, vậy ta liền kiến thức một chút. Lâm Hiên gật gật đầu, chạng vạng tối thời điểm, hai người chuẩn bị một phen, đằng không mà lên, đồng hành còn có Trắng Nhạt, Hòa Thanh Gió, bốn người rời đi lãnh địa, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu các nàng xem đến một mảnh khí thế rộng rãi cung điện, xây dựng ở đại địa phía trên, nơi đó trận pháp 10 phần khủng bố, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Bốn người hạ xuống về sau, chỉ có Lâm Hiên bị dò xét một xuống thân phận, sau đó đi vào, phía trước, đại điện rộng rãi, tại đại điện bên ngoài, có cái này hai phần pho tượng, đều là cửu vĩ hồ pho tượng, một đen một trắng, dị thường uy vũ bất phàm, phảng phất thượng cổ man thú, tán phát khí tức, để người rung động. Lâm Hiên sau khi xem xong đồng dạng kinh ngạc, cửu vĩ hồ nhất tộc, từ xưa cũng là cực kỳ chủng tộc đáng sợ, mặc dù không phải đế tộc, nhưng là truyền thừa xa xưa, chính là giữa thiên địa đáng sợ dị thú. Bây giờ xem ra quả nhiên bất phàm, bốn người bị mời đi vào, trong đại điện, ngay phía trên ngồi hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, chính là cửu vĩ tộc Thánh Vương cùng Thánh Hậu, hai người khí tức trên thân mông lung, mà lại không ai dám nhìn thẳng, cho dù Lâm Hiên cũng chỉ là quảng một cái liếc mắt, cảm nhận được đây mới thực là Thánh Nhân Vương khí tức. Sau đó liền đem ánh mắt rời, Thánh Vương, đều có uy nghiêm của mình, nếu như tùy ý dò xét, đó chính là muốn chết. Tiên Nhi bái kiến Phụ Vương cùng Mẫu Hậu, Tiên Nhi bọn người bắt đầu hành lễ, tốt. Không cần đa lễ như vậy tiết, Thánh Vương cười nói, Thánh Hậu cũng là nói đến, Tiên Nhi, những năm này ở bên ngoài, nhất định không bằng trong nhà đi, bây giờ trở về nhưng phải thật tốt ở một đoạn thời gian. Để Mẫu Hậu hào hào thương thương ngươi, đa tạ Mẫu Hậu quan tâm. Tần Tiên Nhi nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, bất quá nàng nhưng trong lòng thì hừ lạnh, chỉ sợ đối phương trăm phương ngàn kế, muốn diệt trừ nàng đi. Dù sao, cái này lại không phải nàng chân chính mẫu thân, vị này hẳn là ngươi mang tới bằng hữu đi. Thánh Hậu nhìn về phía Lâm Hiên. Thánh Vương cũng quang tới, ánh mắt, những người khác đồng dạng cũng là tiếp cận Lâm Hiên, không rời mắt, một nhân loại vậy mà cũng có thể chạy tới nơi này. Hừ, thật sự là to gan lớn mật, những hoàng tử kia công chúa, trong mắt mang theo khinh thường, Lâm Hiên, nhưng Thủy Trung thần mời thong dong, hắn ôm quyền nói, vãn bối thấy gặp qua, Thánh Vương, Thánh Hậu, Thánh Vương ánh mắt lấp lóe, sau đó khẽ gật đầu, Thánh Hậu cũng là thần sắc thần bí, nhìn không ra sướng vui giận buồn, nàng nói, nếu là Tiên Nhi bằng hữu. Đó cũng là ta cửu vĩ hồ nhất tộc quý khách, mời ngồi đi, sau đó Lâm Hiên bọn người liền ngồi xuống, ở trong đó, tuyệt đại bộ phận ánh mắt hay là nhìn qua Lâm Hiên. Bởi vì bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Thánh Vương, Thánh Hậu, vậy mà lại để một nhân loại ngồi xuống, thật là quá bất khả tư nghị, mà ở trong đó, còn có một ánh mắt, mang theo không gì sánh kịp ác độc. Chương 4169, hai loại độc, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo này ánh mắt ác độc là Hồ Đông Liệt. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền khôi phục, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn đối phương kia giữ tợn thần sắc, liền biết đối phương trước đó khẳng định ăn đau khổ, hẳn là hơi kém tinh hồn câu diệt đi. Hắn suy đoán có thể là kia đệ tam trưởng lão xuất thủ, không phải đối phương hiện tại đã sớm tâm hồn câu diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng là lộ ra tiếu dung, hướng phía đối phương là một cái khiêu khích ánh mắt. Lập tức Hồ Đông Liệt tức đến gần thổ huyết, tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Hồ Đông Liệt nghiến răng nghiến lợi, tiệc tối thật đúng là kinh tâm động phách, chung quanh những hoàng tử kia công chúa thật là các loại, Minh Thương, Ám Tiễn, Tần Tiên Nhi cũng là không tầm thường, đều có thể từng tái ung dung ứng đối. Lâm Hiên rất là kinh ngạc, không biết trước đó Tần Tiên Nhi đến tột cùng kinh lịch cái gì. Khi yến hội tán đi thời điểm, Tần Tiên Nhi bốn người biến quay trở lại, toàn bộ hoàng thành lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Cái khác những hoàng tử kia công tử cũng đều rời đi. Hồ Đông Liệt chờ trưởng lão hậu đại, đồng dạng rời đi. Thánh hậu nhìn qua Tần Tiên Nhi bọn người rời đi bối cảnh, lộ ra một vòng tiếu dung. Mà cùng lúc đó, tại bên ngoài hoàng thành đen trong bóng tối, một lão giả đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Lúc này, bên cạnh hắn hư không vỡ ra, bóng đen xuất hiện, chủ nhân, đã thành công, bọn hắn đem rượu độc uống hết. Rất tốt, đệ tam trưởng lão hài lòng gật đầu, lần này hắn cùng thánh hậu liên thủ, bố trí rượu độc, thánh tôn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ nói chi là tiểu thánh. Đi, hắn vung tay lên, mang theo bóng đen rời khỏi nơi này. Một bên khác, Tần Tiên Nhi, Lâm Hiên bọn hắn trở lại lãnh địa, đều phản về cung điện của mình, vừa mới bắt đầu không có việc gì, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, Lâm Hiên đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn trên người có vô tận hắc khí hiển hiện, đem hắn bao phủ, hắn cảm giác một cỗ đáng sợ độc tố, ăn mòn toàn thân của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn đều cho nhiễm, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, sau một khắc, hắn điên cuồng điều động đại long kiếm hồn, mà cùng lúc đó, Tần Tiên Nhi bên kia cũng giống như thế, Tần Tiên Nhi cực lực ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh nàng, ngăn cản không nổi, ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng sinh cơ chính đang nhanh chóng xói mòn, trúng độc, đáng chết, mà lại là cực kỳ đáng sợ độc, nàng trước đó một chút đều không có phát giác được, là ai nghĩ độc hại nàng, ngay lập tức, nàng liền nghĩ đến Thánh Hậu, đáng ghét nha, nữ nhân này thật là quá ác, nàng muốn cầu cứu, thậm chí đến ngay cả cầu cứu cũng không kịp phát sinh, linh hồn của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngay tại nàng cho là mình muốn thời điểm chết, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó, nàng cảm giác một cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng, tràn vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.